Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 75, nhìn tượng sáp quán lão bản một nhà run bần bật, mà phía chính mình đồng bạn ma đao soàn soạt, thật sự rất có loại lập trường điên đảo hoang đường cả mơ siêu nhưng mặc danh chính là cảm giác thực. Sảng có hay không? Vì thế năm cái người chơi không thầy dạy cũng hiểu tiến vào vai ác hình thức. Cũng sôi nổi từ trên người móc ra quen dùng sát thương tính đạo cụ hoặc là năng lực. Ở Lục Thanh ra mặt sau vẻ mặt âm chắc chắc cười nhìn lão bản một nhà, hình ảnh cực kỳ giống vai ác. Boss cùng hắn chó săn nhóm mơ siêu lão bản một nhà đảo cũng tưởng liều chết phản kháng. Dù sao nếu bị chào cũng cùng lão bản giống nhau kết cục, vì thế từ các phòng phân biệt chào ra tới. Vô số tượng sáp, mỗi người sinh động như thật. Bởi vì tiến vào phòng ở bắt đầu chỉ xem qua hữu hạn mấy cái phòng, mọi người cũng không có dự đoán. Được, chỉnh đống biệt thự cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy, không cần thiết một lát. Sáu cái người chơi đã bị số lượng đông đảo sáp người vây quanh, lão bản một nhà thần kinh buông lỏng. Âm chắc chắc cười lạnh nói, tưởng ở chúng ta địa bàn tạo phản, còn nộn địa mơ siêu, những cái đó sáp người giờ phút này một đám giống như vật còn sống giống nhau. Ánh mắt phảng phất có cảm xúc, nhìn về phía mọi người ánh mắt hơi có chút sờn tóc gáy, nhưng mặc dù bề ngoài làm được lại rất thật. Hoạt động quỹ đạo cũng cùng người có rất lớn khác nhau. Không phải cái loại này cứng đờ. Ngược lại là không chịu khớp xương hạn chế linh hoạt ở lấy ánh sáng tối tăm trong đại sảnh. Dày đặc số lượng cùng quỷ dị thân pháp làm người xem một cái đều sống lưng lạnh cả người, hắc hắc. Các ngươi liền thành thành thật thật trở thành tượng sáp đi. Dãy giụa cũng vô dụng, còn ăn ít điểm khổ, mọi người đề phòng nhìn bốn phía. Lại nghe Lục Thanh gia nói, đúng vậy, dãy giụa có ích lợi gì? Chứ bỏ bạch bạch chịu khổ không có bất luận cái gì ý nghĩa, giọng nói còn phiêu đãng ở không trung. Nhưng hắn người đã đi tới lão bản một nhà phía sau. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ vô pháp dùng mắt thường bắt giữ. Ở sáp người còn chưa phản ứng lại đây phía trước, liền xuyên ra vòng vây, chờ hắn tay đáp ở lão bản nương còn có lão bản mẫu thân trên vai. Một bộ hòa thuận vui vẻ tư thái. Bắt được người a. Hai cái nữ sợ tới mức trực tiếp hét lên, kinh hoàng thê lương tiếng kêu làm lão bản kia đối nhi nữ cũng hoảng sợ tiếp theo mọi người liền. Phát hiện, chính hướng bọn họ tới gần sáp mọi người động tác một đốn. Có bộ phận thậm chí ngừng lại, vài cái bởi vì nguyên bản tư thế trước khuynh. Chợt dừng lại quán tính đi phía trước một đào, phản ứng dây truyền tạp phiên vài cái sáp người, này đó sáp người tất cả đều là bọn họ ở khống. Chế, trong đó một cái người chơi kinh hô, vô nghĩa. Xưởng bọn họ chính là lợi dụng sáp người chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Không chuẩn chính bọn họ chính là sáp người đâu, nói tới nói lui. Có phong phú thông quan kinh nghiệm các người chơi cũng chút nào không lãng phí này vừa vỡ chán, đãi. Sáp người động tác xuất hiện hỗn độn, liền nhân cơ hội rút khỏi vòng vây. Tề tay chế trụ dư lại lão bản kia đối nhi nữ, đến tận đây còn thừa bốn người đều đã ở trong khống. Chế, bốn người bị ném vào xưởng, bị Lục Thanh gia trực tiếp làm người treo lên, treo ở kia sáp chảo dầu lò phía trên, ngươi không phải người. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, chúng ta cũng chưa trải qua như vậy tàn nhẫn sự, lão bản một nhà dãy dụa nói, Lục Thanh gia đối. Phía trước khống hỏa người chơi nói. Thêm hỏa thế tăng lớn, sáp dù thực mau tới điểm sôi, trong nồi phụt phụt mạo trầm đục cùng đại lượng phao, nhiệt khí bay lên, trước đến toàn ra ngao ngao kêu đau, Lục Thanh ra nhếch miệng cười. Lại mạnh miệng, liền mau đến lóe điểm, một chút từ ra bị hỏa táng tư vị nhưng không dễ chịu, lão bản mẫu thân xì một tiếng khinh miệt. Chính là như người ý, chúng ta làm theo khó thoát một kiếp, khi chúng ta ngốc a. Lục Thanh gia gật gật đầu, kia đảo cũng là, bất quá thống khoái một đao tổng so lăng trì hảo đi. Lại nói các ngươi đều phải đã chết, lưu chữ này bản lĩnh cũng vô dụng, giao cho ta đổi lấy sinh mệnh cuối cùng bình tĩnh, ta cảm thấy cũng không tính lỗ vốn mua bán, dù sao hiện tại ly giao hàng thời gian còn có 2-3. tiếng đồng hồ, thế nào, là đem biết đến công đạo ra tới. Ta một hơi toàn ném các ngươi tiến bếp lò giải thoát. Vẫn là ta một giọt hướng các ngươi làn da thượng tích sáp du. Chậm rãi, tỉnh tỉnh đầu óc. Nga đúng rồi, tuy rằng chúng ta nhiệm vụ là giao ngang sáp hình người. Nhưng lại không ngại ngại ta giao hàng phía trước chơi chơi. Bị sáp du tưới quá làn da sẽ sáp lời nói. Tính dẻo rất mạnh, ta còn có thể thử xem làm sáp cầu sáp miêu sáp xà sáp heo linh tinh, yên tâm. Ta sẽ làm các ngươi bảo trì thanh tỉnh. Đương nhiên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta cũng sẽ ở giao hàng phía trước bảo trì các ngươi phần đầu nguyên dạng. Cho các ngươi rành mạch cảm nhận được chính mình thân thể tính dẻo, đừng nói lão bản toàn ra. Chính là các người chơi nghe xong đều ê răng, đây là kiêm người sai vặt khổ hình. Thấy đối phương còn muốn xương cốt ngạnh, Lục Thanh ra thở dài, đem lão bản nữ nhi trước thả xuống dưới. Hành đi. Thời gian hữu hạn, nữ sĩ ưu tiên, ai ai? Vì cái gì muốn tìm ta? Ngươi tìm ta nãi nãi? Kia lão bất tử làm chủ, không liên quan chuyện của ta. Thì thật ta một chút không nghĩ đem ngươi làm thành sáp người, Lục Thanh ra hướng nàng cười cười. Ta cũng không nghĩ, rốt cuộc ngươi cũng coi như là cái đáng yêu nữ tính. Yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi làm thành một cái mỹ lệ nhân ngư, lại từ trong túi móc ra một phen sắc bén dao phẫu. Thuật, dùng ôn nhu mà tràn ngập đối nghệ thuật cuồng nhiệt thanh âm nói. Ta sẽ tự mình từng mảnh tạo hình ngươi vậy. Mỗi một mảnh đều mài rũa đánh bóng. Cần phải làm ngươi mỹ đến không gì sánh kịp, lão bản nữ nhi là biết sáp du sáp hóa qua thân thể. Chỉ cần ngươi còn chưa có chết. Xúc giác vẫn cứ bất biến, đối phương theo như lời mài rũa. Quả thực so lăng trì còn thống khổ, liền hỏng mất khóc lớn nói. Ta nói, chúng ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần trở ngại các ngươi hoàn thành làm sáp người nhiệm vụ phải một phân. Đem các ngươi chế tác thành sáp người đến hai phân. Tương phản cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ khấu phân. Chúng ta đều chỉ là vì không chịu phạt hoắc. Cái này tích phân có ích lợi gì sao? Lục Thanh ra dùng ngón tay cái thổi mạnh dao phẫu thuật nói tích. Tích phân mãn nhất định mức sau. Liền có thể trở lại hiện thực. Lục Thanh ra khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, các ngươi cũng là người chơi. Hắn liền nói lấy cái này phó bản thao tác giả năng lượng. Khác còn hào thuyết, nhưng muốn chế tác có độc lập tự hỏi năng lực. Hiểu được biến báo, cùng chân nhân vô dị NPC. Vẫn là không đủ tư cách nói thực ra loại sự tình này chỉ sợ liền trò chơi cũng rất khó làm được. Rốt cuộc tuy rằng trò chơi vẫn thường đem phó bản nội nhân vật xưng là NPC. Nhưng trừ bỏ một ít đặc thù phó bản, tuyệt đại bộ phận đều là chân thật tồn tại thế giới. Chỉ là thứ nguyên cấp bậc muốn so hiện thực thấp mà thôi, trống rỗng chế tạo trí tuệ sinh vật. Đó là chân chính siêu thoát với trò chơi. Quy tắc thần minh có lẽ mới có thể làm được sự, nếu chỉ là máy móc hoàn thành nhiệm vụ NPC. Không có khả năng ở Lục Thanh ra phía trước thử chung. Cấp ra như vậy tươi sống giảo hoạt phản ứng, cũng không có khả năng dại dột như vậy chân thật cho nên Lục Thanh ra sáng sớm liền đoán những. Người này là như thế nào tới? Vừa không là ở chấp hành nhiệm vụ chung người chơi. Cũng không phải quên người chơi thân phận trở thành NPC mặt hàng, như vậy trừ bỏ là cái này phó bản. Khống chế giả từ thế giới khác trộm tới NPC. Lớn nhất khả năng chính là mất đi trò chơi tư cách nhưng cũng không có quên thân phận người. Chơi, lão bản nữ nhi run run rẩy rẩy nói. Chúng ta phản bội quá đồng đội, từ đồng đội nơi đó đoạt tới một lần mua phiếu cơ hội. Cho nên mới không bị mặt tiêu năng lực mất đi ký ức nhưng muốn trở về. Nhất định phải đến nghe lệnh cái kia tồn tại, gom đủ tích phân, mới có thể trở lại hiện thực. Lục Thanh ra gật gật đầu. Cái này phó bản, giống các ngươi người như vậy có bao nhiêu? Không biết, đối phương lắc đầu, chúng ta là không thể ra bản thân địa bàn, cái kia tồn tại cho chúng ta giải thiết hảo thân phận. Chúng ta phải chấp hành rốt cuộc bất quá người như vậy khẳng định không phải ít. Bởi vì lúc trước người chơi tới nơi này thời điểm, từ bọn họ nói chuyện với nhau nghe được ra, Trong thành thị người giống như càng ngày càng nhiều, tuy rằng vẫn là thiếu, nhưng phải biết rằng chúng ta ngay từ đầu thời điểm, nơi nơi đều là trống không, Lục Thanh gia ở xác định đối phương là người chơi sau. Liền yên tâm lớn mật lợi dụng tinh thần lực bộ lấy tình báo, cuối cùng cơ bản hỏi ra bọn họ biết đến. Lúc này mới nói, có thể, như vậy kế tiếp đem các ngươi năng lực giao ra đây đi, bốn người một đốn. Nhìn Lục Thanh gia nói, này, này như thế nào cấp? Lục Thanh gia cười cười, không phải năng lực à, kia khác khen thưởng cũng đúng, không cần nói cho ta. Bẫy dập nhiều như vậy trạm kiểm soát, không có một chút khen thưởng, gian lận cũng đến chú ý cơ bản pháp, bốn người còn không có nói chuyện. Lục Thanh gia trong đầu lại nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở. Làm theo là kia phó không tình nguyện máy móc ngữ điệu. Người chơi Lục Thanh gia đánh vỡ khủng bố tượng sáp quán. Khen thưởng tượng sáp hình chiếu, tượng sáp thao tác kỹ năng, Lục Thanh gia lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Không biết là đối với một nhà bốn người vẫn là hệ thống nói. Lần sau đến phiên phát thưởng lệ thời điểm, tự giác chủ động một chút a, bằng không thoạt nhìn tựa như cái khấu khấu tác tác tiểu xưởng lão bàn. Ai còn nguyện ý ở chỗ này làm công? Nói cho hết lời, cảm giác được một cổ hậm hực cảm xúc, Lục Thanh gia cũng không để ý tới. Phất phất tay, đưa bọn họ ném vào nồi hơi đi, bốn người bị đảo treo lên. Sắp bị tẩm đi vào thời điểm, lão bản mẫu thân đột nhiên phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Các ngươi này đó ngốc tử, còn nghe hắn đâu, hắn tượng sáp đều đã làm tốt, chúng ta người một nhà thể tích liền như vậy điểm, tổng cộng đủ làm 5 cái tượng sáp, dư lại một người làm sao bây giờ, các ngươi chính mình tranh đi, hắc hắc hắc, nàng lời này vừa ra tới. Xác thật làm mấy cái người chơi sắc mặt biến đổi, kỳ thật ngay từ đầu liền chú ý tới điểm này người. Không phải không có, nhưng Lục Thanh gia cấp mọi người ấn tượng đến nay quá mức không gì làm không được. Cho nên cho rằng điểm này vấn đề đối phương cũng là có thể giải quyết, nhưng lão thái bà nếu cố ý nói ra, nói vậy sự tình không giống bọn họ tưởng lạc quan, có cái người chơi vội vàng nói. Các ngươi ngốc à! Trong phòng nhiều như vậy sắp người, tùy tiện dung 2 cái cũng đủ rồi, hắc hắc hắc. Lão thái bà phát ra sắc nhọn cười. Các ngươi thử xem sẽ biết, vội vàng có người chơi múc một muỗng sáp du tươi hóa bên cạnh sáp người. Nhưng kỳ quái, kia sáp người hóa khai lúc sau, xưởng tức khắc phát ra từng trận tanh tưởi, nguyên bản nhũ hoàng sáp du cũng trở nên cháy đen. Vô pháp thành hình. Sáp su phẳng phất nhiều một tầng hoạt tính dường như, dưới mặt đất nơi nơi loạn toàn, Lục Thanh gia duỗi tay một khống. Mới ngừng kia sáp su động tĩnh, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là như đạt được trí bảo giống nhau. Này sáp người hóa khai du, xem ra còn rất có công kích tính, lại nói tiếp. Bất quá này cũng rõ ràng, nếu không êm đẹp, vì cái gì sáp người sẽ đổ mồ hôi. Đơn giản là muốn lợi dụng không dễ phát hiện hóa lòng. Xây dựng đánh lén người chơi hoàn cảnh, nhưng là nhìn đến khống hỏa người chơi tưởng thiêu sáp người. Sợ sáp kịch liệt hóa khai lúc sau bạo tẩu mất khống chế. Sự tình bại lộ, cho nên tạp thời cơ phát ra thét chói tai, đem người chơi lực chú ý dẫn tới hung án đi lên, Lục Thanh gia hướng vẻ mặt dữ tợn lão thái bà cười. Nói, thật khó cho ngài. Đến chết còn muốn thay chúng ta nhọc lòng nhiệm vụ, nói liền phải đem người hướng trong chảo dầu. Tắc lão thái bà vội vàng phát ra sắc nhọn thanh âm. Ngươi dám nói ngươi trước tiên làm chính mình tượng sáp không phải vì trước chiếm cái danh ngạch. Đáng thương này đó ngu xuẩn, một đám nhạt ngươi ăn thừa biên giác còn mang ơn đội nghĩa. Các ngươi đừng tưởng rằng có điểm tiểu thông minh là có thể thông quan. Trận này cho chơi chính là như vậy, mặc dù người thật vất vả phá giải trạm kiểm soát, tới rồi cuối cùng phát hiện trước sau sư nhiều thịt ít. Đồng đội chi gian nghi kỵ cùng tranh đấu vĩnh viễn cho các ngươi không có khả năng thông quan ta. Chờ ngươi nhóm trở thành NPC, hoặc là chúng ta người như vậy. Ha ha ha ha, Lục Thanh gia có thể cảm thụ được đến người chơi chi gian nhân tâm di động. Tại đây loại nơi trốn là hố. hơn nữa vô số người chơi lâm vào trong đó vô pháp giải thoát phó bản. Đối với đồng đội tín nhiệm tạm thời còn áp bất quá đối quy tắc cảnh giác, không ít người nôn nóng để lộ ra tới, không khí mơ hồ trở nên quái dị. Người chơi cùng người chơi chi gian cũng mặc danh nhiều một tầng cái gì, Lục Thanh gia lúc này lại cười cười, phảng phất đối lão thái bà cách nói không để bụng chút nào. Ngược lại là hỏi nàng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ phía trước có thể đi ra ngoài nơi này sao? Lão thái bà cười đến càng đắc ý, ha ha ha ha ha, ra không được ra không được, ta biết ngươi muốn làm gì, muốn đi trên đường tùy tiện kéo cánh người chơi hoặc là NPC làm kẻ chết thay. Hắc hắc hắc, đã sớm nghĩ vậy trọng, các ngươi vô pháp ở giao hàng trước tìm được thay thế phẩm. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước sau đến chết một người, Lục Thanh gia nghe vậy lại tùng một hơi cười nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngài giúp ta xác định chúng ta không phải ở vào tuyệt cảnh, cái gì? Rất khó lý giải sao? Lục Thanh gia nói, nếu chúng ta không có biện pháp rời đi, như vậy tới rồi thời gian, trước sau sẽ có người tới thu hóa đi. Ngài nhưng đừng nói cho ta, vừa đến giao hàng thời gian mấy thứ này liền tự động chạy đến nhà giàu số 1 trong nhà. Lại nói như thế nào này cũng có chút không phù hợp quy củ, lão thái bà đắc ý tiếng cười đột nhiên. Im bạt, hoảng sợ nhìn Lục Thanh gia, ngươi tính toán làm tài xế. Ân ân, ngài nhọc lòng sự đã giải quyết, cứ như vậy có thể an tâm đi đi. Nói liền đem giấy giụa không cam lòng lão thái bà ấn tiến trong nồi. Làm lơ đối phương ô ô thanh âm, đem toàn ra, hóa thành sáp xu, đến đây đi. Ai trước bắt đầu ta, cái kia có được khống thổ năng lực, chính mình liền sẽ làm đảo mô người chơi vội vàng nhấc tay, mặt khác mấy người thầm mắng thứ này. Chạy trốn mau, nhưng cũng không tốt ở Lục Thanh gia trước mặt biểu hiện đến quá mức, rốt cuộc nói đến cùng. Cho chơi đi đến cái này tiến độ, cơ hồ có thể nói tất cả đều là đối phương ở một tay thông quan. Chính mình vài người không kéo chân sau chuẩn bị tạm ôm đùi đã xem như nhẹ nhàng, Lục Thanh gia đã cấp ra giải quyết phương án, xem lão thái bà cuối cùng thần sắc, sợ là Lục Thanh gia sở liệu không tồi. Xác thật sẽ có người lại đây thu hóa, vậy không tồn tại kém một người liêu vấn đề, nhưng là bảo hiểm khởi kiến. Trước sau vẫn là trước một bước chế tác hảo thuộc về chính mình sắp người tương đối ổn thỏa, nhưng thật ra cái kia người chơi nữ biểu hiện đến lớn nhất phương. Thành đi, các ngươi trước, ta cuối cùng dùng thu hóa người, cũng nhìn về phía Lục Thanh gia. Ta tin tưởng gia gia phán đoán, Lục Thanh gia nhưng thật ra không có hứng thú cùng tạm thời đồng. Đội chi gian kinh doanh chân chính tín nhiệm, bất quá ngẫu nhiên đụng tới chính mình thưởng thức người chơi. Tỷ như Dương Tiến như vậy, cũng không tiếc làm điểm chuyện nhỏ không tốn sức gì, dựa theo lão bản một nhà cách nói. Trò chơi này lớn nhất bẫy dập, có lẽ liền ở người chơi chi gian tín nhiệm thương, nếu ngay từ đầu độc chạy người. Có lẽ vĩnh viễn vô pháp kích phát chân chính nhiệm vụ. Cũng không có cách nào thông quan. Trong lúc này thiết lập vô số bẫy dập cũng sẽ phục vụ với cái này ý nghĩ, Lục Thanh gia đối trận này. Người chơi chưa nói tới ký thác bao lớn kỳ vọng, nhưng cũng trước sau tin tưởng vững chắc, quy tắc dưới không có tử lộ, vì thế đối người chơi nữ cười cười trấn an nói. Không quan hệ, mặc dù là nhất hư trạng huống. Cùng lắm thì này một quan thất bại, ngày mai trọng tới một lần, đến lúc đó có hôm nay nhắc nhở, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, mọi người tưởng tượng. Lục Thanh gia có thể ở đã đi đến thành phố A. Không có bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống trở về mang theo đồng đội đi lên chân chính nhiệm. Vụ giai đoạn, nếu nhiệm vụ này xác thật có cái khách quan trở ngại. Cấp đối phương lần thứ hai cơ hội khẳng định chỉ biết chuẩn bị đến càng hoàn mỹ, huống chi liền vừa. Rồi lão thái bà cách nói, phòng trừng mặt sau trạm kiểm soát còn có đoàn đội hợp tác. Chính là không tin được Lục Thanh gia người, cũng phải tin mặc hắn chỉ số thông minh, đối phương sẽ không nhanh như vậy nóng lòng vứt bỏ đồng đội chờ trừ bỏ người chơi nữ ngoại mọi. Người tượng sáp làm tốt sau. Ly Thu Hóa thời gian còn có 1 giờ, Lục Thanh Gia dùng nước bùn thế người chơi nữ trước làm tốt. Khuôn Đúc lại nói, hiện tại bắt đầu cấp ngày mai chính mình lưu manh mối đi, ta đoán bước tiếp theo đổi mới điểm hàn. Là chính là hàng hóa giao tiếp lúc bận việc một ngày mọi người thiếu chút nữa đã quên cái này. Vì thế vội vội vàng vàng cho chính mình trên người làm ám chỉ. Đồ sáp du, lấy chế tác xưởng công cụ phóng trên người. Tàng bản vẽ, lại nhìn đến Lục Thanh Gia ở một bên an an tĩnh tĩnh viết cái gì, liền có người hỏi. Lục ca, ngươi làm gì? Ân, ta đem hôm nay phát sinh sự viết xuống tới, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến còn có thể trực tiếp như. Vậy trình, nghe được đều có chút ngốc nhưng, như vậy khả năng sao? Muốn dễ dàng như vậy liền sâu chuỗi khởi hai ngày sự. Trò chơi thiết trí đọc đương điểm ý nghĩa ở đâu? Nói nữa ngày hôm qua ngươi sao không viết xuống tới? Lục Thanh Gia cười cười. Ngày hôm qua tình huống khẩn cấp a, ta không kịp viết, lại nói. Dù sao cũng phải thử xem mơ siêu, mọi người vây quanh lại đây. Thấy hắn còn không ngừng viết một phong. Đệ nhất phong thư là bình thường chân thuật, ai đều xem hiểu, nhưng đệ nhị phong chính là lấy mã Morse biểu hiện hình thức. Nếu cái này hơi có đọc qua người miễn cưỡng có thể xem hiểu. Như vậy đệ tam phong đó chính là thuần túy một phong con số. Ai cũng không biết biểu đạt có ý tứ gì, tiếp theo xem Lục Thanh Gia còn muốn viết đệ tứ phong. Mọi người vội vàng hỏi, người này rốt cuộc muốn viết nhiều ít, nếm thử một chút cái gọi là ký ức thanh linh, lưu trữ trước chuẩn bị có thể đến tình trạng gì la. Thuận tiện nhắc tới, chúng ta hôm nay phát sinh hết thảy, đã bị ta ghi hình ghi âm. Bất quá đại khái suất này hai dạng đồ vật sẽ bỏ mình, nếu dễ dàng như vậy. Kia cũng sẽ không nhiều người như vậy bị nhốt ở chỗ này, người mặt sau mấy phong là cái gì? Lục Thanh Gia cũng không keo kiệt, đệ nhất phong là tin, đệ nhị phong là mã Morse, đệ tam phong là đối ứng thư tịch trang số đánh số. Chỉ cần tổ hợp lên liền có thể hoàn nguyên ta muốn biểu đạt ý tứ, cái gì thư? Ta thích hơn nữa toàn văn ghi nhớ một quyển sách, trong trò chơi khẳng định không ngừng hiện tại mới có vô pháp nói rõ tình huống. Tìm một cái thuộc về chính mình tham chiếu, không chỉ là hiện tại, đối về sau gặp được cùng loại đột phát tình huống cũng hữu dụng, mẹ nó ta đi ra ngoài liền bối một. Quyển sách khống hỏa nam người chơi nói, mặt sau này mấy phong sao? Chính là các loại hoa thức ám hiệu, nhưng có cái tiền đề. Này đó ám hiệu, ở lòng ta trên thực tế đều có thể nháy mắt phiên dịch thành cụ thể ý tứ. Nếu quy tắc là hạn chế ta chủ quan thượng trực tiếp cho chính mình lưu quá mức rõ ràng văn tự tin. Tức, sợ là này đó tất cả đều đến bỏ mình, cho nên ta chuẩn bị cái này, Lục Thanh Gia trong tay phảng. Phất có cái đồ vật chợt lóe mà qua, bất quá không đợi mọi người thấy rõ ràng. Đã bị hắn cất vào trò chơi ba lô, đây là. Ngoạn ý nhi này mở ra trước, ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Bất quá nếu người chơi lưu manh mối trình độ là căn cứ chủ quan mà định. Kia cái này nhưng thật ra có thể hỗn qua đi, mọi người liền cũng không hỏi nhiều. Chỉ là trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình chuẩn bị đều nhược bạo chờ mọi người chuẩn bị đến. Không sai biệt lắm, thu hóa xe tải cũng tới. Biệt thự bên ngoài truyền đến hai tiếng ô tô bóp còi, mọi người ra cửa. Thấy một cái béo tài xế từ phía trên xuống dưới. Nhìn mắt xuất hiện ở trước mắt không phải lão bản một nhà. Thần sắc rất là quái dị, kết quả lời nói còn chưa nói. Các người chơi liền vây quanh đi lên, đem người làm phiên trói lên, các ngươi làm gì? Ta chỉ là cái thu hóa. Không ta các ngươi làm theo giao không được hóa, Lục Thanh Gia từ đối phương trên người kéo xuống. Giấy thông hành, cười nhạo nói, đầu phó dinh thự còn không hảo tìm, an tâm đi thôi, hóa chúng ta giúp ngươi đưa tiếp theo tài xế đã bị đẩy mạnh sáp chảo dầu. Hòa tan sau ngã vào người chơi nữ khuôn đúc thường, thời gian vừa vặn tạp tại hạ ngọ 4 điểm mơ siêu mọi người cuối cùng hoàn toàn tin Lục Thanh Gia nói. Quả nhiên trạm kiểm soát không có khả năng lưu tử lộ, như vậy chúng ta kế tiếp đi yến hội. Lục Thanh Gia gật gật đầu, Bận việc nửa ngày khẳng định đến đi xem kim chủ là ai, mấy người liên thủ đem tượng sáp dọn lên xe. Đổi cái có thay đổi bên ngoài năng lực người chơi ngụy trang thành tài xế lái xe xử hướng nhà giàu. Số 1 dinh thự thủ vệ còn tính nghiêm ngặt. Bất quá mấy cái người chơi thêm ở bên nhau. Năng lực vẫn là thực toàn diện, Lục Thanh gia có không gian có thể trực tiếp đem mọi người tàng tiến. Một bãi trong nước, hỗn quá khai dương kiểm tra. Đoàn đội có cái người chơi cũng có tránh tai mắt của người ẩn nấp năng lực. Mấy vấn đề này đều không lớn, đãi xe vận tải xử nhập nhà kho. Sắp người bị dọn ra tới. Có yến hội bên kia bố trí nhân thủ lại đây chuẩn bị nâng đến đại sảnh thời điểm mơ siêu Lục Thanh gia. Bọn họ đột nhiên hiện thân, đánh hôn mê mấy cái phục vụ nhân viên, thay đổi phương chế phục, đem người tàng tiến Lục Thanh ra nước bùn trong không gian, kết quả đem tượng sáp nâng đến đại sảnh. Mới phát hiện cái này yến hội quỷ dị trang trí cũng không thiếu. Trong mắt ánh nến giống như tầm mắt giống nhau lay động thật lớn Halloween bí đỏ. Sơn mặt tài chất tanh hồng quỷ dị, lộ ra một cổ mùi tanh giá chữ thập quan tài. Trên người thấm huyết xác ướp, trên trần nhà rơi xuống tới xà hình kẹo đại mùa hè. Không biết còn tưởng rằng ở khai Halloween tiệc tối, có cái ăn mặc chế phục người ở chuẩn bị đài bên. Kia vỗ vỗ tay, động tác nhanh lên, nhà giàu số 1 tiên sinh đã tới rồi. Nửa giờ sau sẽ qua tới kiểm tra một chút, không cần ra bại lộ, Nga đúng rồi. Mặt nạ có thể mang lên, người phục vụ mặt nạ bảo hộ là thống nhất màu đen con rơi hình bịt mắt. Lục Thanh gia thấy mọi người đều mang lên, liền đối với ly chính mình gần nhất người chơi nữ nói. Các ngươi trước đãi ở chỗ này, ta đi địa phương khác thăm dò, người chơi nữ phản ứng cũng mau. Ngươi tưởng sẽ người sáng lập hội phú. Lục Thanh gia cười cười, gật đầu nói, luôn bị động cũng không phải biện pháp. Này kiện an bài, không lợi dụng hạ đều thực xin lỗi đối phương tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng ngươi như thế nào đi? Có biện pháp, Lục Thanh gia nương tượng WC cơ hội đi vào toilet. Lấy ra chính mình ở phía trước phó bản mua tới còn không có dùng quá biến tính váy liền áo, phương. Một mặc vào thân, thân cao liền ngắn lại một bộ phận, cốt cách hình thể cũng biến thành nữ tính đặc thù, tóc thật dài. Rời ra khoác ở bên hông, ra toilet, đó là một cái có được lóa mắt mỹ mạo đại mỹ nhân. Hết chương.